Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 548, bắt đầu tạo áp lực. MU cái thứ 6 ném cầu triệt để đánh nát moi cuối cùng còn sót lại tín niệm. Hắn đầy mặt thất bại chi sắc đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Tựa hồ cũng kỳ vọng lấy tranh tài nhanh lên một chút kết thúc. Để hắn thoát đi cái này cơn ác mộng tu la chàng. Tư đồ Vân Binh Liverpool lại một lần nữa đem hắn đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Mấy tháng trước hắn vừa mới tại chấp giáo Everton lúc kinh lịch dạng này ác mộng. Hiện tại ác mộng tái diễn. MU quân tâm tan rã đấu trí hoàn toàn không có. Liverpool thì không có thể hiện ra mảy may nhân từ. Bọn hắn vẫn tại chăm chú tích cực xúi dục thế công đến phá hủy MU phòng tuyến. Liền ngay cả sướng ngôn viên đều có chút cảm khái nói ra. Liverpool cùng MU là nước Anh giới bóng đá trăm năm qua lớn nhất một đôi tử địch. Liverpool đã từng dài đến 20 niên sống ở MU bóng ma phía dưới. Khi bọn hắn xoay người một lần nữa lúc đứng lên, có thể xem thường cùng triệt để đánh tan MU lúc. Bọn hắn không có bất luận cái gì nhân từ lương tay suy nghĩ. Bọn hắn chỉ muốn lần lượt đánh bại MU, giết chết MU, dù là MU đã nằm tại quan tài bên trong. Bọn hắn cũng muốn cậy mở nắp quan tài, lại đem MU thi thể đẩy ra ngoài quất. Liverpool phải hướng thế giới tuyên bố, nước Anh bầu trời chỉ có một loại màu đỏ, đó chính là Hồng Quân Đỏ. Tranh tài chương 86 phút, sáng tạo ghi chép thời khắc rốt cục đến. Tại Coutinho mở ra phạt góc bay đến vùng cấm địa trung lộ lúc. Ruộng cạn nhổ hành Van Dijk hất đầu cương mãnh đem cầu đính vào MU cầu môn bên trong. Điểm số bài bên trên số lượng nhảy lên. Liverpool 7, không MU. Sau Ferguson thời đại lần đầu nước Anh Derby. Mấy trăm năm đến hai đội giao phong lớn nhất phân chênh lệch ghi chép sinh ra. Trừ phi MU có thể đem so với phân lại lật về một cầu. Như vậy cũng vẻn vẹn đuổi ngang trong lịch sử tối khuất nhục ghi chép. Anfield toàn trường Hồng Quân fan bóng đá vong tình gieo hò. Gào thét, Van Dijk đánh vào hắn gia nhập liên minh Liverpool đầu tiên dẫn bóng. Trong nháy mắt trở thành fan bóng đá trong lòng anh hùng. Tư đồ Vân Binh đứng dậy đi đến bên sân. Sửa sang lại một chút âu phục sau xoay người sang chỗ khác đối Henderson cùng Sterling vẫy tay. Hai vị cầu thủ chuẩn bị dự bị đăng tràng. Tư đồ Vân Binh đem Gareth Bale cùng Eriksen thay thế ra sân. Ở đây bên cạnh chủ động nghênh đón bọn hắn. Sterling cùng Henderson khả năng cảm thấy thời gian có chút ít. Cho nên ra sân sau tích cực chạy, muốn tiếp tục mở rộng chiến quả, có cơ hội trà đạp MU. Tựa hồ Liverpool cầu thủ đều có chút tranh nhau chen lấn. MU toàn quân tử thủ, Van Persie lộ ra 10 phần cô đơn. Hắn từ Arsenal đến MU chính là vì quán quân. Nhưng là tư đồ Vân Binh nhập chủ Anfield cải biến Premiership tình thế. Bằng không bên trên mùa giải Premiership quán quân nhất định là MU. Giấc mộng của hắn còn chưa hoàn thành cũng đã vỡ vụn. Xem tình huống trước mắt, như mặt trời ban trưa Liverpool hơn phân nửa sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Mới vừa lên trận tân sinh lực lượng mặc dù rất bình thường tích cực. Làm sao vận khí không tốt, cuối cùng mấy phút sút gôn cũng không có thể lại công phá MU cầu môn. Trọng tài chính Mariner thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Sân Anfield đội bóng đội ca vừa vặn hát xong, fan hâm mộ bóng đá bỗng nhiên bộc phát ra trăm miệng một lời hò hét. Tư đồ, tại fan bóng đá trong mắt đây là một trận vĩ đại thắng lợi, đủ để ghi vào sử sách. Mà tư đồ Vân Binh tự nhiên là bọn hắn muốn cảm tạ người. Thời gian một năm, Liverpool tại hai đại tử địch trước mặt một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực vênh váo tự đắc. Fan bóng đá truy cầu thường thường khả năng không phải như vậy cao thượng. bọn hắn muốn chính là có thể tại tử địch trước mặt diễu võ dương oai. Muốn chính là có thể nói chuyện say xưa dạng này đại đồ sát. Muốn chính là có thể lấy ra khoe khoang quán quân, để bọn hắn có tối bình thường cảm giác tự hào. Tư đồ Vân Binh đều đưa cho bọn hắn, mà Tư đồ Vân Binh bản nhân thì đối đãi chàng thắng lợi này hơi có vẻ bình thản. Nếu quả thật coi MU là đối thủ, hắn còn lấy cái gì hùng tâm tráng trí đi lần nữa chinh phục châu Âu? MU trung tướng bước nhanh rời sân, Moi cũng sớm đi theo dòng người tiến vào cầu thủ thông đạo. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối tứ phía khán đài phân biệt làm ra phất tay thăm hỏi cùng chắp tay. Trước ngực cảm kích động tác, sau đó thần tình lạnh nhạt rời sân. Liverpool trung tướng thì tại sân Anfield đáp tạ fan bóng đá. Đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, đương phóng viên hỏi thăm Tư đồ Vân Binh đối trận này đại đồ sát cảm tưởng lúc. Tư đồ Vân Binh tâm bình khí hòa nói ra, ta nghĩ với ta mà nói đây chính là một trận mong muốn bên trong thắng lợi. Nguyên nhân ta tại lúc trước đã nói đến rất rõ ràng. Nếu như ta lúc trước đối cầm xuống MU không có lòng tin, hoặc là nói ta cho rằng Liverpool cần vượt mức nỗ lực mới có thể khó khăn cầm tới thắng lợi, mà chúng ta lại lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Như vậy kết quả này khẳng định là để cho ta mừng rỡ. Nhưng nhìn qua tranh tài người xem, bao quát các người những ký giả này phải cùng cảm thụ của ta là giống nhau. MU cùng Liverpool chênh lệch quá xa, vô luận là cầu thủ thành viên tổ chức, vẫn là đội bóng chỉnh thể năng lực tác chiến, bao quát đội bóng kỹ chiến thuật phương diện, Liverpool gần như có thể nói có được toàn cục độ cao ưu thế. Cho nên chúng ta thắng lợi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, đánh bại tử địch MU là một kiện khiến tất cả Liverpool người chuyện vui. Ta cũng sẽ từ tích cực góc độ đi đối đãi chàng thắng lợi này. Tỷ như chúng ta đội bóng chỉnh thể rèn luyện công việc làm được rất tốt. Cải thiện kỹ chiến thuật công việc cũng nhận được hiệu quả. Còn có cầu thủ trạng thái cũng không có rõ ràng vấn đề. Những này tại mùa giải sơ đều rất trọng yếu. Mở một cái tốt đầu, tiếp xuống đi lên phía trước mới có thể càng thông thuận. Các phóng viên lập tức đem chủ đề chuyển, rời đến MU bên kia, hỏi thăm hắn đối Moi cách nhìn. Tư đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi sau nói ra, ta không muốn đàm luận hắn. Thật, công việc của ta trọng tâm thủy chung là trên người Liverpool, mà không phải nhìn chằm chằm MU hoặc là Everton. MU sự tình liền để Moi đi quan tâm đi. Hắn mới vừa vặn thể nghiệm đến làm trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ soái gian nan. 8 ngày 3 trận, chiến đối Liverpool phải chăng có khảo nghiệm? Tư đồ Vân Binh gật đầu nói, đây là tất nhiên, nhất là tại mùa giải sơ giai đoạn này. Nhưng cầm tới 2 trận sau khi thắng lợi, tâm tình của chúng ta cùng trạng thái trước mắt đều rất tốt. Kỳ vọng cuối tuần chúng ta tại Villa Park cũng có thể không ngừng cố gắng. Tư đồ Vân Binh buông tha Moi, hắn xác thực không muốn bỏ đá xuống giếng. Không có gì tất yếu. Liverpool cùng MU truy cầu cũng sẽ trong 3 tháng xuất hiện chênh lệch cực lớn. Nói một cách đơn giản, Liverpool sẽ vì tất cả quán quân mà chiến đấu. MU tại mùa giải lúc bắt đầu cũng tất nhiên là vì tất cả quán quân mà cố gắng. Nhưng là tại sau 3 tháng, MU khẳng định sẽ tụt lại phía sau. Chỉ cần thực tế một chút mà liền sẽ không lại đi huyễn tưởng quán quân. Mà là tại thi đấu vòng tròn bên trong như thế nào tranh thủ đến trước 4. Champions League cũng sẽ biến thành bọn hắn gánh vác, mà không phải mộng tưởng sân khấu. Cho nên Tư đồ Vân Binh thật không cần thiết đi cùng Moi võ đài. Lẫn nhau truy cầu đều sẽ khác biệt. Nói gì cạnh tranh đâu. Moi gian nan thời khắc đến. Không, bầy thảm bại cho Liverpool soát phát nổ mấy trăm năm ghi chép. Cái này khiến hắn phảng phất tại 2 giờ tranh tài qua đi liền biến thành tội nhân thiên cổ. hạm đội đường phố mỗi tạp chí lớn đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. MU fan bóng đá cũng không ít người phản chiến đối với hắn vô tình công kích. Bởi vì tranh tài là tại giữa tuần ban đêm tiến hành, mà lại không có còn lại buổi diễn tranh tài, cho nên Liverpool 7-0 đồ sát MU nước Anh derby chấn kinh toàn cầu, oanh động toàn bộ thế giới giới bóng đá. Liverpool được vinh dự thảm án người tạo lập, nhất là treo lên tử địch đến không lưu tình chút nào nương tay. Bên trên mùa giải thu quan giai đoạn liền đem Everton đánh cho thương tích đầy mình. Hiện tại lại đem MU đánh cá thể không xong ra. Mà nhìn qua trận đấu này, Premiership mỗi đại cầu đội chủ soái nội tâm tự nhiên là cực không bình tĩnh, cho dù MU xác thực dưới thực lực trượt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đối MU triển khai đồ sát. Liverpool cho thấy siêu nhiên thực lực khiến Premiership có chí quán quân chủ soái nhau nhau một lần nữa điều chỉnh đối Liverpool thực lực ước định, mà những cái kia trung hạ du đội bóng chủ soái thì móc ra bút viết bút ký, viết xuống nhắc nhở mình gặp được Liverpool lúc nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận, lại cẩn thận, phòng thủ, mạnh nhất phòng thủ, làm sơ chỉnh đốn. Liverpool ở cuối tuần áp trục buổi diễn bên trong làm khách Villa Park khiêu chiến Aston Villa. Lúc trước, Aston Villa chủ soái Paul Lambert liền đối Liverpool cường đại cảm đến chấn kinh. Hắn biểu thị sinh thời chưa bao giờ thấy qua MU bị tàn nhẫn như vậy đến đồ sát. Mà bây giờ bọn hắn đối mặt Liverpool áp lực rất lớn. Hắn hy vọng đội bóng có thể đứng vững áp lực. Tư đồ Vân Binh tại trận đấu này bên trong tiến hành rất tiểu phạm vây cầu thủ thay phiên. Coutinho thay thế Eriksen xuất ra đầu tiên nhìn xem hiệu quả. Sterling thay thế Gerrard xuất ra đầu tiên. Hắn cần Gerrard tại European Super Cup bên trong ra sân từ đầu. Trận đấu kia sẽ sau 8 ngày tiến hành. Aston Villa tại sân nhà cũng kiên trì khai thác phòng thủ phản kích đấu pháp. Cơ hồ liền dựa vào lấy Benteke cùng Agbonlahor hai người tìm kiếm phản kích cơ hội. Dạng này thiết thực đấu pháp mang cho Liverpool một chút phòng thủ áp lực. Cũng may Van Dijk, Benatia cùng Kante ba người tại phòng thủ mà biểu hiện 10 phần ổn định xuất sắc. Mà Aston Villa dùng hết những lực lượng khác đến tiến hành phòng thủ, cuối cùng vẫn chưa thể hữu hiệu ngăn chặn Liverpool điên cuồng công kích. Sterling tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Coutinho diệu truyền sau trực tiếp gõ cửa bị thủ môn phủ kín ra, Suarez theo vào bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Mới mùa giải bắt đầu sau Suarez liên tục 3 trận tranh tài phá khung thành. Hắn bản mùa giải không đơn thuần là có vệ miện Premiership xạ thủ bảng hùng tâm tráng trí, càng là kỳ vọng xung kích châu Âu giày vàng thưởng. Tại một lần định vị cầu tiến công bên trong, Aspilicueta tại vùng cấm địa sau chút ít góc độ lăng không rút bắn đánh vào Aston Villa cầu thủ. Trên thân chiết xạ sau bay vào cầu môn bên trong, Liverpool tại sân khách không đánh mà thắng lấy 2-0 cầm xuống tranh tài thắng lợi. Mới mùa giải lấy được tam liên thắng đồng thời một cầu không mất, đánh vào 12 cái dẫn bóng, hỏa lực kinh người, phòng thủ cường ngạnh. Cùng một vòng thi đấu bên trong, Arsenal tại sân khách 3-1 đánh bại Fulham, lấy được thi đấu vòng tròn thủ phen thắng lợi. Manchester City ngoài ý muốn tại sân khách kinh lịch Waterloo. Pellegrini đội bóng tại sân khách 2-3 tốn không Cardiff thành. Trở lại Old Trafford, sân nhà MU tiếp tục nghênh đón ác chiến. Mourinho xuất lĩnh Chelsea đến thăm. MU giữa tuần kinh lịch huyết tẩy, cuối tuần trở lại sân nhà tự nhiên trước tiên bó chặt hàng rào tường. Mà Mourinho Chelsea ngay tại tái tạo phòng thủ giai đoạn, cấp tiến cũng xưa nay không là hắn chủ yếu phong cách. Cho nên hai đội đều đánh cho tương đối bảo thủ, cuối cùng không bắt tay giảng hòa. thi đấu vòng tròn bên trong chỉ có MU cùng Liverpool đánh 3 lượt thi đấu vòng tròn, mà còn lại đội bóng đều chỉ đánh 2 vòng. Nhưng cho đến trước mắt, 2 vòng về sau, có chí tranh quan đội bóng đều đã mất điểm. Liverpool đoạt chạy đánh 3 trận lại là tam liên thắng. Vệ miện quán quân tại tháng 8 phần liền bắt đầu cho đối thủ cạnh tranh làm áp lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?